Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 835. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 835 từ đầu đến cuối. Josh chỉ là một con cờ. Mục đích là để làm vật lót đường cho Jean, nhằm làm suy yếu tập đoàn của Lan. Cứ tiếp tục như thế thì nhất định cả hai đều sẽ bị thiệt hại. Cố Thiện Linh đang giúp một con cờ được định sẵn là sẽ thất bại. Khó khăn là điều không cần phải nghi ngờ. Trước đây đều là anh em đồng lòng, phát huy được sức mạnh rất lớn. Nhưng bây giờ, Hứa Trúc Linh cũng biết anh không dễ chịu trong lòng. Ngày nào anh cũng phải nói chuyện rất lâu với Cố Thiện Linh. Cô đều nhìn thấy hết, trong lòng cũng thấy nôn nao. Ngày nào con cô chưa được sinh ra thì Cố Thành Trung vẫn còn phải khó xử giữa hai bên. Cô chỉ có thể chủ động đề nghị cùng anh đi London để luôn xuất hiện trong tâm mắt của anh. Đường xa vất vả không tốt cho sức khỏe của em. Hơn nữa còn phải thay đổi môi trường mới. Phụ nữ mang thai phải thích nghỉ thì không được an toàn. Cố Thành Trung nghe thấy lời đề nghị của cô thì ra sức ngăn cản. Phải rồi, không phải anh và cô đều đã từng đến bệnh viện kín đó sao? Rất an toàn đúng không? Anh đưa em vào đó là được rồi. Em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. Em đâu phải chỉ đi có 1-2 tháng. Con còn 5 tháng nữa mới có thể sinh ra. Tính em vốn hoạt bát hiếu động. Sao có thể bị nhốt ở nơi chật chội đó? Em có thể. Cô chỉ muốn vỗ ngực bảo đảm. Chỉ cần có thể ở cùng với anh trong cùng một thành phố. Nhìn cùng một bầu trời. Hít cùng một bầu không khí là được. Cái gì mà tính trời sinh, trước mặt người mình thích thì đều ngoan ngoãn tiết chế được hết. Vậy được, anh đến hỏi Bạch Minh Châu thử. Nếu như cô ấy bằng lòng cùng em chờ sinh thì anh sẽ đưa em đi London. Nếu như cô ấy không bằng lòng thì anh sẽ ở lại với em. Cố Thiện Linh đang bảo vệ người của anh ấy. Anh cũng phải bảo vệ người của anh. Hiểu không hả? Bọn anh là anh em. Anh ấy hiểu anh cũng hiểu anh ấy. Anh tin anh ấy sẽ không oán trách anh. Nhưng, anh sẽ oán hận bản thân mình. Hận mình không có thuật phân thân. Hận mình lực bất tòng tâm. Hận mình không có kế sách nào có thể chu toàn được cả hai bên. Em chính là không muốn anh như thế. Vì vậy em mới, Hứa Trúc Linh rối lên. Nhưng cô vẫn chưa nói xong thì đã bị Cố Thành Trung cắt ngang. Vậy thì đã sao, dù anh có áy náy cả một đời, không thể cùng Cố Thiện Linh đối mặt với áp lực thì vẫn tốt hơn việc để em xảy ra chuyện. Còn xảy ra chuyện khiến anh phải ôm hận cả đời. Trời đất có nặng thì cũng không nặng bằng em. Thế giới có lớn thì cũng không lớn bằng em. Lòng anh chỉ có một chỗ. Đặt em vào rồi thì sẽ không thể chứa thêm người khác nữa. Nếu em gặp chuyện thì những chuyện khác đều phải tạm gác hết lại trước. Nếu hôm nay, Josh bệnh nằm liệt giường, anh hai không cách nào cùng anh kề vai tác chiến thì anh cũng có thể hiểu cho anh ấy. Anh hai cũng sẽ không nỡ lòng từ bỏ. Josh để ở bên anh. Anh ấy sẽ giúp anh nhưng sẽ không dễ dàng rời bỏ người cùng anh ấy đi hết cuộc đời. Sinh con là chuyện lớn, là chuyện hệ trọng. Anh không có bỏ mặc anh hai. Chỉ là bây giờ anh và anh ấy đang ở hai nơi khác nhau. Giao tiếp có hơi rắc rối chút thôi nhưng anh vẫn đang giúp đỡ anh ấy. Việc cấp bách bây giờ là anh phải chăm sóc cho sự bình an của mẹ con em. Em cũng biết người của Lucia đã đến Đà Nẵng. Anh dám chắc chắn, anh vừa đi thì cô ta sẽ lập tức ra tay ngay. Gì cơ, Lucia? Cô ta vẫn chưa từ bỏ à, cô ta vẫn còn muốn hại em sao? Em vốn dĩ không biết chấp niệm của cô ta đáng sợ đến mức nào. Thứ cô ta muốn thì nhất định phải có cho bằng được. Không có được thì sẽ phá cho hư. Ai cũng không thể có được. Vậy anh có gặp nguy hiểm không? Anh thì không, anh sẽ bảo vệ tốt cho mình. Cũng sẽ bảo vệ tốt cho em. Em tin. Cô gật đầu thật mạnh. Cố Thành Trung là người mà đời này cô tin tưởng nhất. Cách chương.